Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bỏ xa Triệu Thủ Nhiên vài vòng, cuối cùng thấy cô ta thở không ra hơi, mới tốt bụng đi tới, nói khẽ vào tai cô ta nếu cô năm mà còn chạy tiếp thì lát nữa không có người khiêng cô tới phòng y tế đâu. Nghe thấy ba chữ, phòng y tế, sắc mặt của Triệu T6 Hủ Nhiên thay đổi hẳn, lần trước cô ta bị quân y dạy cho một bài học nhớ đời. Đối với cô tiểu thư đồng đành này, chuyện ấy là bẩy không thể chịu đựng được, trước giờ chưa từng có ai làm thế với cô ta. Ở nhà cô ta được nâng niu chiều chuộng quen rồi. Quớ 4NI kia khám cho cô ta xong, rõ ràng cô ta không bị bệnh, nhưng anh ta cứ nhất quyết phải truyền nước cho cô. Truyền nước thì tám cũng thôi đi, vấn đề là anh ta chọc mấy lần cũng không chọc kim vào được. Truyền được một nửa tay cô ta sưng lên, chỉ một chai nước mà mãi không xong, hơn nữa đang truyền giờ thì cô ta muốn đi vệ sinh, nhưng lại không thể đi được. Truyền một chai nước tốn cả một buổi sáng, sau đó quân y kia còn không cho cô ta đi, giữ cô ta ở lại phòng y tế, không ngừng kiểm tra những cái mà cô ta chưa bao giờ thấy, bắt cô ta uống cả vốc thuốc xanh xanh đỏ đỏ, làm cô ta nghẹn đến suýt nôn. Cả ngày hôm ấy, quân y không cho cô ta đi, cơm trưa cũng không được ăn, quả thực là khiến cô ta muốn phát điên. Vậy nên kể từ khi đó Triệu Thù Nhiên sợ phòng y tế vô cùng. Bây giờ nghe Hàn Giao nói vậy, cô ta tức khắc dừng lại thở hổn hển. Hàn Giao không muốn để ý tới cô ta, tiếp tục chạy ra khỏi sân huấn luyện, men theo con đường chạy việt dã 20 km ở sau núi lần trước. Cô không muốn nghe con người nhàm chán kia lèo nhèo bên tai mình nữa. Sau núi rất trống trải, Hàn Giao không định tốn nhiều thời gian ở đây, chỉ chạy quanh một vòng để giết thời gian, không có yêu cầu cao về tốc độ. Cô thong thả chạy theo tuyến đường, hoàn toàn không lo lắng về vấn đề cơm trưa của mình, bởi vì La Hiền Thanh sẽ giữ phần cho cô. Kể từ khi biết cô có quan hệ với người trong nhà bếp, đám Trúc Quân Dương cũng không lo lắng đến chuyện ăn cơm nữa. Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, bọn họ cũng được thơm lây Hàn Giao. Chẳng qua, hôm nay đúng là được nghỉ thật, nhưng nghỉ bao lâu thì lại không như những gì họ nghĩ. Từ sau núi trở về, Hàn Giao không để ý tới mồ hôi trên người, nhanh chân tới nhà ăn. Từ phía xa cô đã thấy mấy giáo quan đi từ nhà ăn ra, dọc đường cười nói với nhau. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay được nghỉ mà Hà Tiêu Linh lại cầm còi thì hơi lạ, thế này thì chẳng phải chuyện hay ho gì đâu. Cô chạy từ cửa sau của nhà bếp vào, trông thấy Tiểu Bân đang rửa bát ở sau bếp, bèn gọi. Tiểu Bân, kiếm chút đồ ăn cho tôi. Tiểu Bân đáp lời rồi chạy vào. Lần đầu tiên anh ấy không thấy Hàn Giao ăn cơm ở bên ngoài, mà là vào luôn đây. Tiểu Bân bưng một suất cơm tới trước mặt Hàn Giao. Hàn Giao, sao hôm nay lại ra sân sau ăn vậy? Hàn Giao lắc đầu, Tiểu Bân, anh ra đằng trước giúp, tôi nhìn xem mấy người cùng phòng, với tôi đã tới chưa? Được, cô chờ một lát, để tôi đi, xem. Tiểu Bân đi ra đằng trước, Hàn Giao, nhanh chóng giải quyết cơm trưa của mình, trong lòng vẫn nghĩ tới mấy người cùng phòng. Lúc Tiểu Bân chạy về thì Hàn Giao sắp ăn xong rồi, bưng bát ngẩng đầu nhìn anh ấy. Cô không có thời gian nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt để ra hiệu cho Tiểu Bân, cách trương,